Giáo trình xoa bóp bấm huyệt. Tài liệu lưu hành nội bộ dành cho người khiếm thị. Trung tâm đào tạo cán bộ phục hồi chức năng cho người mù biên soạn. Người đọc Ngọc Minh. Lời nói đầu. Người tàn tật nói chung, người khiếm thị nói riêng gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt trong việc mưu sinh. Tuy vậy, người khiếm thị luôn luôn vươn lên trong cuộc sống, vượt qua chính mình để học tập và làm việc cho xã hội, cho gia đình và cho chính bản thân mình bằng các nghề thủ công đơn giản. Nhận thức được tầm quan trọng của việc giúp cho người khiếm thị có cơ hội vươn lên trong cuộc sống, có một nghề nghiệp để nuôi sống bản thân, giúp ích cho gia đình và xã hội. Trung tâm đào tạo cán bộ phục hồi chức năng cho người mù phối hợp với trường y học cổ truyền Tuệ Tĩnh trước đây, nay là Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, đã liên tục đào tạo được nhiều khóa kỹ thuật viên xoa bóp bấm huyệt cho người khiếm thị. Những kỹ thuật viên này đã tỏa đi khắp nơi trên mọi miền của đất nước. Nhiều người trong số họ đã thành đạt, ít nhất cũng đủ nuôi sống bản thân. Một số khác đã trở thành chủ nhân của nhiều cơ sở xoa bóp bấm huyệt có uy tín và rất đông khách. Điều đáng quý là các cơ sở này đã tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người cùng cảnh ngộ và cưu mang giúp đỡ lẫn nhau. Được sự đồng ý của Trung ương Hội Người Mù Việt Nam, Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi Chức năng cho Người Mù và nhóm tác giả đã tổng kết lại quá trình giảng dạy lâu năm, những kinh nghiệm giảng dạy, những điều cần nhất mà người khiếm thị cần phải nắm vững về mặt lý luận cũng như kỹ năng thao tác trong xoa bóp bấm huyệt phục hồi chức năng, thành một giáo trình dạy xoa bóp bấm huyệt cho người khiếm thị. Vì đối tượng học là người khiếm thị có trình độ văn hóa, dân trí chênh lệch nên việc tiếp thu có nhiều khó khăn, nên cuốn sách chưa thể đề cập sâu được mọi vấn đề. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục trong quá trình giảng dạy và rèn luyện tay nghề thực hành. Kính mong được bạn đọc gần xa đóng góp ý kiến để cuốn sách này ngày càng hoàn thiện. Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi Chức năng cho Người Mù xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam. Trung tâm Đào tạo Phục hồi Chức năng. Học thuyết âm dương. Một La Mã, định nghĩa. Âm dương là hai mặt đối lập bên trong mọi hiện tượng và sự vật. Theo quan niệm triết học cổ đại phương Đông, vũ trụ khởi thủy là vô cực sinh khí thái cực. Trong khí thái cực có sự phân hóa thành hai mặt đối lập là âm và dương. Mọi sự vật đều bao hàm cả âm và dương. Âm dương là nền tảng lý luận của y học cổ truyền. Người xưa đã dùng học thuyết âm dương để phân chia cấu tạo cơ thể, giải thích chức năng sinh lý, bệnh lý, chẩn đoán và các phương pháp chữa bệnh như thuốc, châm cứu, xoa bóp, khí công, vân vân. Hai La Mã, các quy luật cơ bản trong học thuyết âm dương. Phần một nhỏ. Âm dương đối lập. Đối lập là sự mâu thuẫn, chế ước và đấu tranh giữa hai mặt âm dương. Thí dụ, ngày và đêm, nước và lửa, trên và dưới, trong và ngoài. Ngày chế ước đêm, nước chế ước lửa, lên chế ước xuống, quay phải chế ước quay trái và ngược lại. Cần chú ý, nếu lấy từng mặt âm dương thì trong mặt âm có dương, trong mặt dương có âm. Phần hai nhỏ. Âm dương hỗ căng. Hỗ căng là sự nương tựa lẫn nhau. Hai mặt âm dương tuy đối lập với nhau nhưng phải nương tựa vào nhau mới tồn tại được, mới có ý nghĩa. Sách viết: âm sinh thì dương trưởng, dương sinh thì âm trưởng. Cả hai mặt đều là bộ phận cấu thành của sự vật, không thể tồn tại đơn độc mà phát sinh, phát triển được. Thí dụ, có sinh thì có hóa, không có sinh thì không có hóa. Có trong thì có ngoài, không có trong thì không có ngoài. Có động thì có tĩnh, không có động thì không có tĩnh, và ngược lại. Sách viết: âm ở bên trong là để giữ cho dương, dương ở bên ngoài là để cho âm sử dụng. Phần ba nhỏ. Âm dương tiêu trưởng. Tiêu là sự mất đi, trưởng là sự phát triển. Nói lên trong quá trình vận động không ngừng giữa hai mặt âm dương có thể chuyển hóa lẫn nhau. Dương cực sinh âm, âm cực sinh dương. khi chuyển hết sang mặt đối lập sẽ sinh ra âm tiêu dương trưởng, dương tiêu âm trưởng. Như khí hậu bốn mùa trong năm luôn thay đổi từ lạnh sang nóng, từ nóng sang lạnh. Từ lạnh sang ấm, nóng là quá trình âm cực sinh dương, rồi âm tiêu dương trưởng. Từ nóng sang mát, lạnh là quá trình dương cực sinh âm, rồi dương tiêu âm trưởng. Do đó, có khí hậu mát, lạnh, ấm và nóng. Phần 4 nhỏ, âm dương bình hành. Hai mặt âm dương tuy đối lập, vận động không ngừng, nhưng luôn luôn giữ được thế thăng bằng, thế quân bình giữa hai mặt. Thế thăng bằng của hai mặt âm dương bên trong mỗi sự vật thể hiện sự thống nhất của hai mặt đối lập. Vì vậy, vẫn nói âm dương đối lập thống nhất. Như vậy có thể thấy, trong mỗi sự vật đều có hai mặt âm dương, sự tác động lẫn nhau, chế ước lẫn nhau, hỗ căng tiêu trưởng bình hành của chúng là nguồn gốc sự vận động biến hóa của sự vật. Phần 3 La Mã, ứng dụng trong y học. Phần 1 nhỏ, về cấu tạo cơ thể và sinh lý. Âm, hai chấm, tạng, kinh âm, huyết, bụng, trong, dưới, phải, vân vân. Dương, hai chấm, phủ, kinh dương, khí, lưng, ngoài, trên, trái, vân vân. Tạng thuộc âm, do tính chất trong âm có dương, cho nên còn phân ra tỳ âm, tỳ dương, phế âm, phế dương, thận âm, thận dương, can âm, can dương, tâm âm, tâm dương. Phủ thuộc dương, nhưng vì trong dương có âm, cho nên có vị âm và vị dương. Vật chất dinh dưỡng thuộc âm, cơ năng hoạt động thuộc dương. Cơ năng của tỳ tức là dương biến thức ăn tức là âm thành các chất tinh vi của thức ăn cũng tức là âm, làm cơ sở cho công năng hoạt động tức là dương. Phần 2 nhỏ, về quá trình phát sinh ra bệnh tật. Phần A nhỏ, bệnh tật phát sinh ra do sự mất thăng bằng về âm dương trong cơ thể. Sự mất cân bằng này được biểu hiện bằng sự thiên thắng hay thiên suy. Thiên thắng nghĩa là phần dương thắng, gây nên chứng nhiệt, sốt, mạch nhanh, khát nước, táo, nước tiểu đỏ. Còn phần âm thắng gây nên chứng hàn. Người lạnh, tay chân lạnh, mạch trì, ỉa lỏng, nước tiểu trong, vân vân. Thiên suy nghĩa là phần dương suy kém, còn gọi là dương hư, sinh ra chứng hàn. Người lạnh, mặt bệt, tự ra mồ hôi, dễ cảm, liệt dương, chức năng suy yếu, âm hư, sinh ra chứng nhiệt. Người gầy, mạch tế, ngũ âm phiền nhiệt, ra mồ hôi trộm, vân vân. Phần B nhỏ, trong quá trình chuyển biến của bệnh tật, bệnh phần dương ảnh hưởng tới phần âm. Dương thắng tắc âm bệnh, như hỏa vượng hoặc là nhiệt thịnh đều gây hao tân dịch. Bệnh âm ảnh hưởng tới dương, âm thắng tắc dương bệnh, như cảm hàn, phần ngoài của cơ thể bị hàn bó lại, làm dễ khí dồn nén ở trong gây sốt cao, sợ hàn không ra mồ hôi, hoặc hàn vào dị làm chức năng tỳ dị rối loạn, gây nôn mửa, ỉa chảy. Phần C, sự mất thăng bằng của âm dương gây ra các chứng bệnh ở những vị trí khác nhau của cơ thể, tùy theo vị trí đó ở phần âm hay là phần dương. Như dương thịnh ở biểu có ngoại nhiệt, như là sốt, sợ nóng, nhiều mồ hôi. Âm thịnh ở bên ngoài có sốt, sợ lạnh, không có mồ hôi, mạch phù. Âm thịnh ở bên trong thì gây hàn, như ỉa chảy, người sợ lạnh, nước tiểu trong dài. Dương thịnh ở lý gây nên táo bón, sốt, nước tiểu vàng. Âm hư sinh nội nhiệt, như là người gầy khô, ngũ tâm phiền nhiệt, mồ hôi trộm, họng khô, táo, nước tiểu đỏ, phân khô, vân vân. Do âm kém nên dương hỏa thịnh gây nên. Dương hư sinh ngoại hàn, sợ lạnh, tay chân lạnh, vì dương khí ở trong hư không đủ để tỏa ra ngoài, làm ấm phần biểu gây nên. Phần 3 nhỏ, về chẩn đoán bệnh tật. A nhỏ. Dựa vào bốn phương pháp khám bệnh như là nhìn hay còn gọi là giọng, nghe ngửi còn gọi là văn, hỏi hay gọi là vấn, sờ, xem mạch hay còn gọi là thiết, để khai thác các triệu chứng rồi phân loại chúng thuộc là hàn hay là nhiệt, hư hay là thực, biểu hay là lý, để quy nạp thành chứng bệnh thuộc âm hay dương. Người ta gọi đó là tám cương lĩnh. B nhỏ. Dựa vào tám cương lĩnh để đánh giá vị trí nông sâu của bệnh, tính chất hàn nhiệt của bệnh, diễn biến hư thực của bệnh, và từ đó xác định bệnh thuộc âm hay dương. Trong đó, âm và dương là hai cương lĩnh tổng quát, gọi là tổng cương. Thường bệnh ở biểu, thực, nhiệt thuộc dương. Bệnh ở lý, hàn, hư thuộc âm. Phần C nhỏ. Trên cơ sở tiêu chuẩn của bát cương, dựa vào các biểu hiện của các tạng phủ, kinh lạc, tiến lên một bước xác định bệnh của các tạng phủ, kinh lạc. Sau khi đã xác định rõ bệnh tật, cần tìm phép điều trị thích hợp. Phần 4 nhỏ. Về chữa bệnh và các phương pháp chữa bệnh. A nhỏ. Mục đích của chữa bệnh là điều hòa lại sự mất thăng bằng về âm dương của cơ thể. Tùy theo bệnh tật mà dùng các phép điều trị thích hợp, như là dùng thuốc, châm cứu, xoa bóp, khí công, v.v. B nhỏ. Về thuốc. Để đạt được mục đích điều hòa âm dương, thuốc được chia làm hai loại. Thuốc lạnh mát hay còn gọi là hàn lương, thuộc âm để chữa bệnh nhiệt thuộc dương. Thuốc nóng ấm hay còn gọi là nhiệt ôn, thuộc dương để chữa bệnh hàn thuộc âm. C nhỏ, về châm cứu. Dựa vào bệnh thuộc âm thuộc dương, ta chọn cách châm cứu và huyệt thích hợp. Như bệnh nhiệt dùng châm, bệnh hàn dùng cứu, bệnh hư thì bổ, bệnh thực thì tả. Bệnh thuộc tạng, tức là thuộc âm, thì dùng các huyệt du ở sau lưng, tức là thuộc dương. Bệnh thuộc phủ, hay còn gọi là thuộc dương, thì dùng các huyệt mộ ở ngực, bụng, tức là thuộc âm. Theo nguyên tắc, theo dương dẫn âm, theo âm dẫn dương. Học thuyết ngũ hành. Phần 1 La Mã, định nghĩa. Trong quá trình biến hóa phát triển, các sự vật không ngừng có quy luật âm dương đối lập thống nhất, mà còn có các mối quan hệ qua lại giữa các sự vật với nhau. Học thuyết ngũ hành là học thuyết giải thích những mối quan hệ đó. Trong y học, học thuyết ngũ hành được dùng để giải thích mối quan hệ giữa các tổ chức tạng phủ trong cơ thể, cũng như giải thích mối quan hệ bên trong cơ thể với ngoại cảnh. Đảm bảo sự thống nhất bên trong cơ thể cũng như sự thống nhất giữa cơ thể và ngoại cảnh. Phần 2 La Mã. Nội dung của học thuyết ngũ hành. Một nhỏ. Ngũ hành là gì? Ngũ hành là năm loại vật chất thường thấy trong đời sống. Kim, như là kim loại, đá. Mộc, tức là gỗ. Thủy, tức là nước. Hỏa, tức là lửa. Thổ, tức là đất. Ngũ hành đồng thời cũng là đại diện của các vật chất có cùng tính chất với từng hành. Mối quan hệ của các vật chất đó được thể hiện qua mối quan hệ tương sinh. Hành nọ sinh hành kia, và tương khắc, hành nọ chế ước hành kia. Các vật chất luôn vận động, mối quan hệ giữa các vật chất cũng luôn luôn phát sinh vận động. Cho nên, chữ hành còn mang ý là vận hành, vận động. Phần 2 nhỏ. Sự quy loại ngũ hành trong thiên nhiên và cơ thể con người. Trong thiên nhiên, về mặt hiện tượng, có các yếu tố như vật chất. Tương ứng với nó bên ngũ hành, mộc, ở đây vật chất tức là gỗ, là cây. Hỏa, ở đây tức là lửa. Thổ, tức là đất. Kim, là kim thạch. Thủy, tức là nước. Về yếu tố phát triển, bên ngũ hành tương ứng mộc, tức là sinh. Hỏa, tức là trưởng. Thổ, tức là hóa. Kim, tức là thu. Thủy, tức là tàn. Ở yếu tố màu sắc, tương ứng với nó bên ngũ hành sẽ là mộc là màu xanh, hỏa là màu đỏ, Thổ là màu vàng, kim là màu trắng, thủy là màu đen. Yếu tố vị tương ứng: mộc tức là vị chua, hỏa tức là vị đắng, thổ là vị ngọt, kim là vị cay và thủy là vị mặn. Yếu tố thời gian bên ngũ hành sẽ là: mộc là sáng, hỏa là giữa trưa, thổ là chiều, kim là tối, thủy là giữa đêm. Về yếu tố mùa, mộc là mùa xuân, hỏa là mùa hạ, thổ là cuối hạ, kim là mùa thu, thủy là mùa đông. Yếu tố khí hậu, mộc tức là phong, hỏa tức là thử, thổ tức là thấp, kim tức là táo, thủy tức là hàn. Về yếu tố phương, mộc là phương đông, hỏa là phương nam, thổ là ở phía trung, kim là ở phương tây và thủy là phương bắc. Về mặt cơ thể con người, hiện tượng đầu tiên là tạng. Tương ứng bên phía ngũ hành, mộc ở đây là can, hỏa ở đây là tâm, thổ ở đây là tỳ, kim tức là phế, thủy tức là thận. Hiện tượng tiếp theo là phủ. Tương ứng bên ngũ hành, mộc ở đây là đởm, hỏa ở đây là tiểu trường, thổ tức là vị, kim tức là đại trường, thủy là bàng quang. Hiện tượng kế tiếp là ngũ thể. Tương ứng, mộc ở đây là cân, hỏa tức là mạch, thổ tức là thịt hay còn gọi là nhục, kim là da, là lông, thủy ở đây là xương tủy. Về hiện tượng ngũ quan, mộc tương ứng với mắt, hỏa tương ứng với lưỡi, thổ tương ứng với miệng, kim tương ứng với mũi và thủy tương ứng với tai. Hiện tượng kế tiếp, ngũ thanh. Mộc tương ứng với thở ra, hỏa tương ứng với cười, thổ tương ứng với hát, kim tương ứng với khóc và thủy tương ứng với rên. Hiện tượng cuối cùng, ngũ chí. Mộc tương ứng với giận, hỏa tương ứng với mừng, thổ tương ứng với lo, kim tương ứng với buồn và thủy tương ứng với sợ. Phần 3 nhỏ, các quy luật vận động của ngũ hành. A nhỏ, trong điều kiện bình thường, các vận động của vật chất trong thiên nhiên và các hoạt động của cơ thể liên quan mật thiết với nhau. Chúng thúc đẩy nhau để vận hành không ngừng bằng cách tương sinh, tức là hành nọ sinh hành kia, tạng nọ sinh tạng kia, hoặc là chúng sẽ chế ước lẫn nhau bằng cách tương khắc, tức là hành hoặc là tạng này sẽ chế ước hành hoặc tạng kia để giữ được thế quân bình. Alpha, quy luật tương sinh. Mộc đốt cháy sinh ra lửa, tức là quả. Lửa thiêu mọi vật thành tro bụi, thành đất, tức là thổ. Trong lòng đất sinh kim thạch, tức là kim. Kim thạch sinh ra nước, nguồn nước bắt đầu từ núi, tức là thủy. Nước nuôi cây cối, tức là mộc. Như vậy, mộc sinh quả sinh thổ, thổ sinh kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Quan hệ tương sinh còn được gọi là quan hệ mẹ con. Hai hành mẹ con là hai hành nối tiếp nhau. Beta, quy luật tương khắc. Mộc khắc thổ, tức là rễ cây nó ăn sâu vào lòng đất, làm nghèo đất. Thổ thì khắc thủy, tức là đất làm cho dòng chảy đổi hướng. Thủy thì khắc quả, tức là nước làm giảm độ nóng. Mà quả thì khắc kim, tức là lửa làm mềm đá, kim loại. Còn kim thì khắc mộc, tức là đá làm cho cây mộc kém đi, cây mộc ở núi đá không phát triển mạnh. Hoặc là búa rìu có thể chặt được gỗ cây. Quan hệ tương khắc còn được gọi là quan hệ thắng thua. Hai hành thắng thua là hai hành cách nhau một hành, chứ không nối tiếp nhau. Phần B nhỏ, trong điều kiện khác thường, có hiện tượng hành thắng khắc hành thua quá mạnh, gọi là tương thừa. hoặc là hành thắng không khắc được hành thua. Ngược lại, hành thua đánh ngược lại, gọi là tương vũ. Tương thừa, hai chấm. Mộc thì thừa thổ. Mở ngoặc đơn. Cây nhiều quá làm nghèo đất nhanh chóng. Đóng ngoặc đơn. Thổ thì thừa thủy. Mở ngoặc đơn. Đất nhiều làm hẹp, ngăn dòng chảy. Đóng ngoặc đơn. Còn thủy thì thừa hỏa. Mở ngoặc đơn. Nước nhiều làm tắt lửa. Đóng ngoặc đơn. Còn quả thì thừa kim. Mở ngoặc đơn. Quả nhiều quá làm tơi đá ra. Đóng ngoặc đơn. Và cuối cùng, kim thì thừa mộc. Mở ngoặc đơn. Đá nhiều quá, cây không mọc được, cằn cỗi. Đóng ngoặc đơn. Tương vũ, hai chấm. Thổ thì nó vũ mộc. Ví dụ ở đây là đất nhiều quá lấp cây đi, cây không mọc được. Mộc thì nó vũ kim. Ví dụ là cây mọc xuyên đá làm cho đá vỡ. Kim thì vũ hỏa. Đá nhiều, hỏa không đủ để đốt cho nên tắt. Hỏa thì vũ thủy. Lửa nhiều làm nước bay hơi hết. Thủy thì vũ thổ. Tức là nước to quá, mạnh quá, làm vỡ bờ. Quy luật tương sinh tương khắc được biểu hiện bằng sơ đồ sau. Phần ba la mã. Ứng dụng trong y học. Một nhỏ. Về quan hệ sinh lý. Sự phân loại các tạng phủ, ngũ vị, ngũ sắc, ngũ quan, ngũ thể và ngũ chí theo ngũ hành giúp cho ta giải thích được đặc điểm của tổ chức này với các tổ chức khác trong cơ thể cũng như với các yếu tố khác trong thiên nhiên. Thí dụ, gan có quan hệ biểu lý với đởm, chủ về cân, khai khiếu ra mắc tính thích điều đạt, khi uất kết thì gây giận dữ, có liên quan đến mùa, đến phong, đến màu xanh, đến vị chua, vân vân. Phần hai nhỏ, về quan hệ bệnh lý. Ứng dụng quan hệ tương sinh tương khắc của ngũ hành để giải thích quan hệ truyền bệnh. Vì bệnh ở tạng này có thể truyền sang tạng khác. Sự truyền biến đó có thể biểu hiện như sau. Phần hai nhỏ chấm một. Chính tà. Tà mới ở bản thân tạng phủ có bệnh, chưa truyền sang tạng khác. Phần hai nhỏ chấm hai. Hư tà. Tà từ tạng trước truyền xuôi xuống tạng tiếp theo gây bệnh cho tạng sau, còn gọi là bệnh từ mẹ truyền sang con. Phần hai nhỏ chấm ba. Thực tà. Tà từ tạng sau truyền ngược lại cho tạng trước gây bệnh cho tạng trước, còn gọi là bệnh từ con truyền sang cho mẹ. Phần hai nhỏ chấm bốn. Vi tà. Tức là tà từ tạng thua đánh quật lại tạng thắng gây bệnh cho tạng thắng, hay còn gọi là tương vũ. Phần hai nhỏ chấm năm. Tạc tà. Tức là tà từ tạng thắng thừa cơ đánh mạnh tạng thua gây bệnh cho tạng thua, tức là tương thừa. Ví dụ, mất ngủ là một chứng bệnh của tâm có thể xảy ra do năm loại tà nêu trên. Chính tà. Tức là tà ở bản thân tạng tâm gây ra mất ngủ, khi chữa thì phải bổ tâm an thần. Rồi hư tà. Tức là tà ở can đởm. Mở ngoặc đơn, tức là chữ hư. Đóng ngoặc đơn. Truyền sang tâm gây bệnh cho tâm, gây ra mất ngủ, tức là mẹ hư truyền cho con, khi chữa thì chúng ta phải bổ can đởm an thần. Thực tà. Ở đây tức là tà ở vị thổ, hay còn gọi là vị gia thực. Đánh ngược lên tâm gây mất ngủ, tức là con truyền cho mẹ, khi chữa chúng ta phải tiêu thực an thần. Vị tà. Tà từ phế kim, hay còn gọi là thực, đánh ngược lại tâm gây mất ngủ, tức là thua truyền cho thắng, khi chữa chúng ta phải tuyên phế an thần. Tạc tà. Tà từ thận thủy, hay còn gọi là phù nhiều, ảnh hưởng đến tâm gây ra mất ngủ, tức là thắng truyền cho thua, và khi chữa phải lợi thủy an thần. Phần ba nhỏ, về chẩn đoán học. Căn cứ vào những triệu chứng về ngũ sắc, ngũ vị, ngũ quan, ngũ thể, ngũ chí để tìm bệnh của các tạng phủ có liên quan. Phần ba nhỏ chấm một. Ngũ sắc. Sắc vàng thì bệnh tỳ, sắc trắng thì bệnh phế, sắc xanh thì bệnh can, Sắc đỏ thì bệnh tâm, sắc đen thì bệnh thận. Phần 3.2, ngũ chí. Giận dữ, cáu gắt, tức là bệnh can. Sợ hãi thì bệnh thận. Cười nói quyên thuyên là bệnh tâm. Lo nghĩ là bệnh tỳ. Mà buồn rầu thì là bệnh phế. Phần 3.3, ngũ khiếu và ngũ thể. Bệnh ở cân, mắt thuộc bệnh can. Bệnh ở da, mũi thuộc bệnh phế. Bệnh ở miệng, môi, cơ nhục thuộc bệnh tỳ dị. Bệnh ở lưỡi, mạch thuộc bệnh tâm. Bệnh ở tai, xương, tủy là thuộc bệnh thận. 4. Về điều trị học. Phần 4.1, đề ra nguyên tắc chữa bệnh. Hư thì chúng ta bổ, thực thì chúng ta tả. Khi ngũ hành ở trạng thái bình thường thì các tạng, các hành đều cân bằng. Khi ở vào trạng thái khác thường, các tạng, các hành đã ở trong quan hệ không bình thường, kẻ hư, người thực. Trên cơ sở nguyên tắc, hư thì bổ, thực thì tả. Trong quan hệ ngũ hành, ta sẽ thấy có những phép điều trị như sau. Với chính tà, tức là bản tạng. Nếu mà tạng hư thì ta bổ, tạng thực thì ta tả. Với hư tà, hay còn gọi là mẹ hư truyền cho con hư, thì con hư thì phải bổ mẹ. Ví dụ, bổ thổ thì sinh kim, hay còn gọi là bổ tỳ sinh phế. Có thể bổ cả mẹ và con. Với thực tà, tức là con hư truyền cho mẹ, thì mẹ thực phải tả con. Ví dụ, tuyên phế lợi thủy, tức là có thể tả cả con lẫn mẹ. Đối với vi tà, tức là kẻ thua thực đánh lại kẻ thắng hư, thì phải tả kẻ thua thực và bổ kẻ thắng hư. Ví dụ như là chế hỏa tráng thủy, bổ tâm bổ thận, hoặc là tả nam bổ bắc. Còn nếu tặc tà, tức là kẻ thắng đánh mạnh kẻ thua, thì phải tả kẻ thắng thực, bổ kẻ thua hư. Ví dụ như ức can phù mộc, tức là tả can bổ tỳ. Phần B, châm cứu. Kinh lạc được phân loại theo ngũ hành cùng với tạng phủ mà nó chi phối. Ở mỗi đường kinh âm, kinh dương đều có 5 huyệt du phân loại theo ngũ hành cụ thể như sau. Ngũ hành tương ứng với mộc thì kinh lạc sẽ tương ứng với can đỡm. Kinh âm tương ứng với tỉnh, kinh dương tương ứng với du. Nếu ngũ hành là hỏa, kinh lạc sẽ là tâm. Kinh âm là huỳnh, kinh dương là kinh. Nếu ngũ hành là thổ, kinh lạc sẽ tương ứng với tiểu trường. Kinh âm sẽ là du, kinh dương là hợp. Nếu ngũ hành là kim, thì kinh lạc là tỳ vị. Kinh âm là kinh dương là tỉnh. Nếu ngũ hành là thủy, thì kinh lạc tương ứng với phế, với đại trường, với thận, với bàng quang. Kinh âm sẽ là hợp, kinh dương sẽ là huỳnh. Khi sử dụng huyệt ngũ du để chữa bệnh, người ta cũng thực hiện theo nguyên tắc hư thì bổ mẹ, thực thì tả con. Cách vận dụng ngũ du huyệt sẽ nói kỹ ở phần châm cứu. Phần 5, về thuốc. A, người ta tìm kiếm và xét tác dụng của thuốc đối với bệnh tật các tạng phủ trên cơ sở liên quan giữa vị sắc với tạng phủ. Vị chua, màu xanh vào can. Vị đắng, màu đỏ vào tâm. Vị ngọt, màu vàng vào tỳ. Vị cay, màu trắng vào phế. Vị mặn thì màu đen và vào thận. Phần B, người ta còn vận dụng ngũ vị để bào chế làm vị thuốc thay đổi tính năng và tác dụng, làm cho vị thuốc đi vào các tạng phủ theo yêu cầu chữa bệnh. Ví dụ như sao với giấm làm cho vị thuốc đi vào can, sao với muối thì làm cho vị thuốc đi vào thận, sao với đường làm cho vị thuốc đi vào tỳ, mà sao với gừng thì làm cho vị thuốc đi vào phế, vân vân. Học thuyết thiên nhân hợp nhất. Một La Mã định nghĩa. Học thuyết thiên nhân hợp nhất nói lên mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người. Người xưa nhận ra rằng con người là tiểu vũ trụ và chịu mọi tác động của vũ trụ. Trong quá trình tồn tại, con người thích nghi, chế ngự, cải tạo hoàn cảnh thiên nhiên để sinh tồn và phát triển. Trong y học, Người xưa ứng dụng học thuyết này để chỉ đạo các phương pháp phòng bệnh, giữ gìn sức khỏe, tìm ra nguyên nhân gây bệnh và đề ra phương pháp chữa bệnh toàn diện. Hai La Mã, hoàn cảnh và con người. Một nhỏ, hoàn cảnh thiên nhiên và xã hội luôn luôn tác động đến con người. A nhỏ, hoàn cảnh thiên nhiên. Khí hậu thời tiết bốn mùa gồm có 6 thứ khí, hay còn gọi là lục khí, tức là phong, tức là gió, hàn tức là lạnh, thử tức là nắng, thấp tức là độ ẩm thấp, táo tức là độ khô, hỏa tức là nóng. Luôn luôn có mặt theo mùa, tác động đến sức khỏe con người. Khi sức khỏe yếu, hay còn gọi là chính khí bị hư, thì chúng sẽ trở thành những tác nhân gây bệnh bên ngoài, gọi là tà khí. Hoàn cảnh địa lý. Miền đồng bằng, miền rừng núi, miền Nam, miền Bắc có khí hậu thời tiết khác nhau. Con người ở từng vùng phải thích ứng với điều kiện đó. Hoàn cảnh địa lý lại có thể gây nên những bệnh địa phương và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. B nhỏ, hoàn cảnh xã hội. Hoàn cảnh xã hội là những điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, tập quán của xã hội luôn luôn tác động đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức của con người. Trong một xã hội, tư tưởng văn hóa của xã hội đã tạo nên cộng đồng và có những tư tưởng tình cảm, tập quán riêng để sống hòa hợp với nhau. Song, chúng cũng có thể là yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Điều kiện kinh tế còn thấp kém, mức sống con người chưa cao cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe. Phần 2 nhỏ. Con người luôn luôn thích ứng với hoàn cảnh thiên nhiên và xã hội. Thời tiết, khí hậu và những điều kiện xã hội đã ảnh hưởng quyết định đến sự sinh ra, lớn lên, già đi và chết của con người. Con người phải thích nghi tốt để tồn tại và phát triển bình thường theo quy luật. Nếu thích nghi không tốt, sẽ sinh ra bệnh tật. Muốn vậy, con người phải nắm được các quy luật của thiên nhiên và xã hội, tìm biện pháp có hiệu quả để rèn luyện sức khỏe, tinh thần vững vàng, biểu hiện ở chính khí luôn vượng, sự quân bình giữa các mặt, âm dương, khí huyết, tinh thần, tân dịch, v.v. luôn luôn ở trạng thái ổn định. Phần 3 La Mã, ứng dụng trong y học. Một nhỏ, học thuyết thiên nhân hợp nhất chỉ đạo nội dung phương pháp phòng bệnh, giữ gìn sức khỏe của y học cổ truyền. Cải tạo thiên nhiên, bắt thiên nhiên phục vụ cho đời sống. Chủ động rèn luyện thể dục thể thao, thái cực quyền, khí công, dưỡng sinh, chống dục vọng cá nhân, rèn luyện ý chí, cải tạo bản thân và xã hội, xây dựng tinh thần lạc quan, v.v. Cải tạo tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Trong sinh hoạt cá nhân cần ăn tốt, mặc ấm, giữ gìn vệ sinh cá nhân, hoàn cảnh, điều độ về sinh hoạt, tình dục, lao động, v.v. Cơ sở lý luận của các phương pháp rèn luyện sức khỏe của con người trước hoàn cảnh thiên nhiên và xã hội đó là bế tinh, dưỡng khí, tồn thần, thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình, mở ngoặc đơn, tuệ tĩnh, đóng ngoặc đơn. Phần 2 nhỏ. Học thuyết thiên nhân hợp nhất chỉ đạo nội dung của các nguyên nhân gây bệnh và vai trò quyết định của cơ thể đối với việc phát sinh ra bệnh tật. A nhỏ. Nguyên nhân gây bệnh. Hoàn cảnh thiên nhiên địa lý với 6 thứ khí, phong hàn thử thấp táo quả. Đó là nguyên nhân gây ra các bệnh ngoại cảm. Khi trở thành tác nhân gây bệnh, lục khí được gọi là lục tà hay là lục dâm. Hoàn cảnh xã hội gây ra những yếu tố về tâm lý xã hội gọi là thất tình, như vui, giận, buồn, lo, nghĩ, kinh, sợ là nguyên nhân gây ra các bệnh nội thương. Phần B nhỏ, vai trò cơ thể quyết định trong việc phát sinh ra bệnh tật. Hoàn cảnh tự nhiên và xã hội luôn luôn tác động vào con người, nhưng bệnh tật chỉ xảy ra khi sức đề kháng giảm sút, còn gọi là chính khí hư. Khi chính khí hư, thì tà khí mới xâm phạm vào cơ thể để gây bệnh. Chính khí có vai trò quyết định trong sự phát sinh, phát triển của bệnh. Khi chính khí vượng, thì tà khí không xâm phạm được, hoặc đã xâm phạm vào thì cũng bị đẩy ra. Ba nhỏ, học thuyết thiên nhân hợp nhất chỉ đạo nội dung phương pháp chữa bệnh toàn diện của y học cổ truyền. Về nguyên tắc, phải nâng cao chính khí, loại trừ tà khí để lập lại cân bằng thiên nhiên, con người. Người xưa đã có nhiều phương pháp khác nhau, được chia làm 3 phương pháp chính. 3.1. Không dùng thuốc. Dưỡng sinh, khí công, thái cực quyền, xoa bóp, châm cứu. 3.2. Dùng thuốc. Căn cứ vào từng trường hợp mà dùng thuốc bổ hay là thuốc khu tà. 3.3. Chúng ta ăn uống để chữa bệnh. Học thuyết tạng tượng. Phần A lớn. Tinh, huyết, tân dịch, khí, thần. 1. La Mã. Tinh. Tinh là vật chất cơ bản cấu tạo nên cơ thể con người. Mở ngoặc đơn, tinh tiên thiên, đóng ngoặc đơn. Cũng là cơ sở vật chất của các loại hoạt động cơ năng của cơ thể. Mở ngoặc đơn, tinh hậu thiên gồm huyết, tân dịch, v.v. đóng ngoặc đơn. Hai nguồn tinh tiên thiên và hậu thiên bổ sung cho nhau để thực hiện các chức năng của cơ thể. 2. La Mã. Huyết. Huyết là một trong những chất quan trọng để duy trì sự sống, nuôi dưỡng và thúc đẩy hoạt động công năng. Huyết được tạo thành do chất tinh vi của thủy cốc được tỳ vị vận hóa ra. Do tinh khí đi trong mạch và do tinh được tàn trữ ở thận sinh ra. Huyết có quan hệ mật thiết với các tạng tâm, can, tỳ, phế, thận. Tâm thì chủ huyết, can thì tàn huyết, tỳ sinh huyết, thận sinh huyết, phế trợ tâm, thúc đẩy huyết trong mạch. Được khí thúc đẩy, huyết đi theo mạch nuôi dưỡng toàn thân. Bên trong là ngũ tạng lục phủ, bên ngoài là cơ nhục, cân là cốt. Huyết đầy đủ thì cơ thể khỏe mạnh.